Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Diệp Hoan còn trẻ nhưng cô có bản lĩnh thật có điều người nhà họ Lục đều không biết. Ngoài Lục Vân Phỉ bán tín bán nghi, người khác đều cảm thấy Diệp Hoan là một cô gái trẻ. Cho dù bái sư học nghệ, chưa chắc học tinh thông họ đều không để tâm. Mẹ Lục nhớ tới bùa bình an con trai cả tặng bà cụ, hỏi. Vân Chiết. Bùa bình an con tặng mẹ lần trước là ai đưa? Bà con nói đeo lên hữu dụng, bởi vì dạo gần đây ông ấy không cảm thấy choáng đầu, huyết áp cũng bình thường, không biết có phải là tác dụng của bùa bình an không? Vân Chiết, có phải đại sư giúp con tìm người cho con không? Không đợi Lục Vân Chiết trả lời, con trai, con gái, con rể đều vây lại hỏi ba Lục. Ba, anh cả tặng bùa bình an cho ba khi nào, thật sự hữu dụng sao? Dù sao thì từ lúc đeo bùa bình an, dạo gần đây ba không hề có chút cảm giác không thoải mái nào, buổi tối ngủ cũng rất ngon, ba cảm thấy hữu dụng. Ba Lục cho rằng bùa bình an này là con trai xin từ chỗ đại sư, dạo gần đây tinh thần sảng khoái, ông cụ thật sự cảm thấy hữu dụng. Sau đó tất cả mọi người dồn ánh mắt lên người Lục Vân Chiết, hỏi ông ấy. Anh cả, bùa anh mua ở đâu vậy? Hạ Diên Phong còn nói. Nếu hữu dụng thì em cũng mua cho ba mẹ em 2 lá. Lục Vân Chiết quay đầu, không nói thật mà nói, là xin từ chỗ đại sư. Bùa khác nhau giá cả khác nhau, loại mà ba mẹ chúng ta dùng khá đắt, chuyên giữ bình an. Nhưng quả thực hữu dụng, người ta không phải phường lừa gạt. Nếu các em muốn thì nói với anh, đợi anh liên lạc với đại sư, hỏi thử còn không. Trải qua chuyện tìm vợ lần này, Lục Vân Chiết vừa tin hai vị đạo trưởng. Vừa tin năng lực của con gái, nếu không phải nhờ họ, đoán chừng cả đời này ông ấy cũng không tìm được vợ. Lục Vân Chiết nói rất ra dáng, mọi người tin là thật. Chỉ có Diệp Hoan cảm thấy buồn cười, vốn tưởng ba ruột là giáo sư đại học cứng nhắc, không ngờ ông ấy không hề cứng nhắc chút nào, thế mà lại gạt người nhà mình. Đây có lẽ là nghĩ cho cô, không giống mọi người, đều muốn chìa tay xin bùa của cô. Hạ Diên Phong lập tức quyết định, anh cả. Anh hỏi thử, mua giúp em 2 lá bùa bình an, sau đó em đưa tiền cho anh. Em sợ đắt không? 1 lá 1 vạn tệ. Đây còn là giá hữu nghị, nếu người khác mua thì sẽ đắt hơn. Thứ này có thể chắn được tai nạn 3 lần, tiêu hết phù lực bên trong mới phế. Lục Vân Chiết nói trước giá tiền, đề phòng họ mua rồi hối hận oán trách ông ấy. Như thế chi bằng đánh tan ý nghĩ muốn mua bùa của họ trước. Hạ Diên Phong nổi hứng, hỏi, anh cả. Có thể chắn được tai nạn gì? Lục Vân Chiết nói những tri thức mà con gái từng giảng giải cho ông ấy với em gì. Bùa bình an có thể trừ tà phòng tai họa, có thể ngăn chặn âm khí, sát khí, tà khí tới gần. Quan trọng là nếu gặp phải nguy hiểm, nó có thể ngăn chặn giúp. Ví dụ nói gặp phải tai nạn xe, người khác có thể sẽ bị thương. Nếu em đeo bùa bình an, có thể sẽ không bị thương, bởi vì bùa bình an có thể chắn họa giúp em. Hạ Diên Phong trừng to mắt hỏi, thật sự linh như vậy sao? Nếu thật sự có thể chắn được 3 lần, vậy bán 1 vạn tệ thật sự không đắt. Lục Vân Chiết bình thản nói, linh hay không thì thử mới biết, anh nói linh, cũng chưa chắc mọi người sẽ tin. Mua hay không tùy mọi người, Diệp Hoan nhìn dáng vẻ giúp cô bán bùa của ba, đã sắp thành lừa đảo giang hồ rồi. May mà bùa của cô thật sự hữu dụng, nếu không hữu dụng, chẳng phải hại ba ruột mất hết mặt mũi sao? Anh cả, anh mua giúp em 2 lá trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diên Phong không thiếu tiền, lập tức muốn mua 2 lá thử. Nếu thật sự hữu dụng, lần sau ông ta mua thêm vài lá. Hạ Diên Phong tin cách làm người của anh cả cũng không phải người thiếu tiền, tin rằng có lẽ anh cả sẽ không gạt ông ta. Vốn dĩ Lục Vân Thanh cũng muốn mua 1 lá thử xem. Nhưng bị Hà Thục Mẫn thầm ngăn lại. Bởi vì Hà Thục Mẫn cảm thấy anh cả sẽ không gạt người nhưng không có nghĩa người khác không gạt anh ấy. Có thể anh ấy bị người khác gạt, mới chào hàng bùa bình an với người nhà. Lỡ như không hữu dụng, không phải mất toi 1 vạn tệ sao? 1 vạn tệ đó, bà ta mua cái gì không tốt? Dù sao thì em vợ muốn mua bùa bình an, nếu hữu dụng, bà ta mua cũng không muộn, tới lúc đó có thể mua 2 lá cho ba mẹ bà ta. Lục Vân Chiết cảm thấy bán bùa bình an giúp con gái, trong lòng rất vui, ngoài mặt vẫn cố kiềm nén. Được, anh gọi điện thoại cho đại sư hỏi thử, nếu có thì hôm nào anh mang tới cho em. Hạ Triều Dương đột nhiên hỏi một câu. Chị họ, bùa chị cho em ở đâu ra vậy? Diệp Hoan vì không bóc trần ba ruột, cười híp mắt nói. Là sư phụ chị cho chị, em đeo lên thử liền biết có hữu dụng hay không. Cách chương.